Bạch tử tái sinh, chương 452, chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta cùng uống một ly nhé. Được, thấy ánh mắt của mọi người, Bạch tử và họ trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn uống rượu cùng nhau. Trước đó có rất nhiều người đến làm quen nhưng đều bị từ chối. Chỉ có Bạch tử là thành công, thật khiến người khác ghen tị. Có người thì thầm gièm pha. Bạch tử có bộ phim mới quay xong chính là của đạo diễn Tả Quốc Phương, được đạo diễn Tả dẫn đi kết giao quan hệ, giống như bị bán rồi còn đang giúp người khác đếm tiền. Đổng Vân trước đó cũng đã tìm người đến làm quen, nhưng chưa kịp lại gần thì đã bị bảo vệ ngăn lại. Cùng là được giới thiệu, nhưng đãi ngộ thật sự khác biệt một trời một vực. Trước là thảm đỏ, sau là uống rượu, sự chênh lệch quá lớn khiến Đổng Vân càng thêm căm ghét với Bạch tử. Cô ta nâng ly rượu bên cạnh lên uống cạn, như thể đang giải tỏa cơn giận. Bạch tử và Kim Yong Huyên cùng mọi người cụng ly uống rượu. Trầm Thanh Thanh đứng ở một góc nhìn thấy cảnh này, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô đã uống rồi, tuyệt vời. Khóe miệng của Trầm Thanh Thanh không thể kìm nén sự vui vẻ. Nhưng ngay lúc đó, Bạch tử liếc mắt nhìn quanh, đúng lúc gặp phải ánh mắt của cô ta. Trầm Thanh Thanh hơi ngừng lại, ánh mắt trong trẻo của Bạch tử nhìn xuyên qua không khí, rồi lại nâng ly rượu lên uống một ngụm. Không biết vì sao, Trầm Thanh Thanh lại cảm nhận được từ ánh mắt của Bạch Tử một cảm giác như đang điều khiển tất cả, mọi chuyện đều nằm trong tay cô. Chỉ trong một tích tắc, Bạch Tử đã quay đi, ánh mắt trước đó giống như chỉ là ảo giác của Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh trước kia đã nhiều lần tính toán đối phó với Bạch Tử, nhưng đều thất bại. Liệu lần này, không, không thể nào, lần này Bạch Tử không thể nào thoát được. Hơn nữa, cô đã uống rượu rồi, làm sao mà tránh được? Trầm Thanh Thanh lắc đầu, quay người đi liên lạc với nhóm tiếp theo. Bạch tử liếc mắt thấy Trầm Thanh Thanh đã rời đi. Cô giữ ly rượu trong tay, ngón cái lướt nhẹ trên thành ly, khuôn mặt không thay đổi, tiếp tục trò chuyện với vài người trước mặt. Trong khoảnh khắc rảnh rỗi, Bạch tử nhìn về phía nơi trước đó cô đã đi qua, phát hiện ly rượu để ở đó đã bị uống hết. Tả Quốc Phương thấy Bạch tử quay đầu lại, liền hỏi. Sao thế? Bạch tử đáp, ly rượu tôi để ở đó không cánh mà bay rồi. Tả Quốc Phương, chắc là bị phục vụ viên lấy đi rồi, dù sao cũng chỉ là một ly rượu dơ, không quan tâm làm gì. Bạch tử, vâng, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn trước đó. Khi Bạch tử cùng Tả Quốc Phương đi qua đây, cô lấy cớ là rượu có bụi và đặt ly lên bàn một cách tùy tiện. Thực tế, trong ly không hề có bụi. Đó chỉ là một lời bịa đặt mà Bạch tử nói ra cho qua chuyện. Lý do thật sự để cô đổi rượu là vì Bạch tử phát hiện ly rượu đó có gì đó không ổn. Nếu như phục vụ viên tóc vàng kia diễn tốt hơn một chút, Bạch tử có thể đã bị lừa. Nhưng anh ta diễn quá tệ, sắc mặt của anh ta lộ rõ điều gì đó. Và Bạch tử nhạy bén nhận ra anh ta rất chú ý đến ly rượu này. Ban đầu, ly rượu này là trong tay của Tả Quốc Phương. Sau khi Tả Quốc Phương cầm ly rượu, phục vụ tóc vàng không ngừng nhíu mày, rõ ràng lộ ra vẻ mặt. Rượu có vấn đề, hơn nữa, khi thấy trong khay của anh ta không còn rượu, nhưng anh ta vẫn đứng bên cạnh, không chịu rời đi, hành vi này thực sự rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi Tả Quốc Phương đề nghị đổi ly rượu với Bạch tử đồng ý xong, mặt của phục vụ viên tóc vàng mới giãn ra, anh ta ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và quay người bỏ đi. Bạch tử còn chú ý thấy ở cổ tay áo của anh ta có một hình xăm chưa che kín, mực xăm còn mới, có màu xanh đen. Bạch tử luôn có trực giác nhạy bén, cô đoán chắc ly rượu này có vấn đề. Vì thế, cô không hề uống ly rượu đó. Ban đầu, Bạch tử định sẽ đặt ly xuống ngay lập tức, nhưng vì ly rượu này là do Tả Quốc Phương đưa cho, nên trước mặt Tả Quốc Phương mà vứt đi sẽ không phù hợp. Nếu Tả Quốc Phương nghĩ rằng Bạch tử không thích thì sẽ khó giải thích. Vì vậy cô đã giữ ly rượu trong tay và sau đó tìm cơ hội thích hợp để đổi. Ban đầu cô chỉ nghi ngờ ly rượu có vấn đề, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm thắng lợi của Trầm Thanh Thanh ở góc phòng, Bạch tử đã chắc chắn rằng ly rượu đó chắc chắn có vấn đề. Vì vậy, cô quay đầu lại để kiểm tra xem ly rượu trước đó còn ở đó không. Kết quả chỉ nhìn thấy một cái ly trống không, không biết là ai đã uống mất, Trầm Thanh Thanh chắc chắn không dám bỏ độc ngờ. Y, ế. Xê người, dù không biết ai là người xui xẻo uống phải ly rượu đó, nhưng chắc hẳn tính mạng của họ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, còn nếu có tác dụng phụ gì khác thì Bạch Tử không rõ. Bạch Tử gạt chuyện này sang một bên và tiếp tục trò chuyện với mọi người. Khoảng nửa tiếng sau, khi sự kiện gần kết thúc, mọi người đều đã uống một chút rượu, và vì đã khá muộn, một số khách mời không chịu được bia rượu có thể sẽ lên tầng trên của khách sạn 5 sao để nghỉ ngơi, phần còn lại cũng có thể tự rời đi. Việc ở khách sạn đối với nghệ sĩ đã quá quen thuộc, không có gì là không thể chấp nhận, chỉ cần sao cho thuận tiện là được. Bạch Tử tối nay cũng đã uống một chút rượu, nhưng không đến mức say. Cô không định nghỉ ngơi ở khách sạn, vì Phiền Hoa đã gọi điện cho Hứa Phong đến đón, và cô đang đứng chờ ngoài cửa. Một vài người đàn ông mặc đồng phục vội vã bước vào, suýt chút nữa đụng phải Phiền Hoa. Phiền Hoa lùi lại một bước, lẩm bẩm nói, cẩn thận một chút, nhưng những người đàn ông đó chỉ liếc nhìn Phiền Hoa một cái, không nói gì và tiếp tục bước vào, đeo khẩu trang trông có vẻ không phải là người tốt. Đây là lối đi dành cho nghệ sĩ rời đi, liệu họ có phải là nhân viên khách sạn không? Phiền Hoa trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cho đến khi Bạch Tử từ trong đi ra. Bạch Tử, khi nãy cô ra ngoài, có thấy mấy người đàn ông mặc đồng phục không? Hả, không, vừa rồi tôi đi vệ sinh, những người đó nhìn có vẻ như vào làm việc gì đó. Làm việc gì, cái này tôi không biết, thôi, chúng ta đi thôi, Hứa Phong đã lái xe tới rồi. Phiền Hoa vừa nói vừa đưa mũ và khẩu trang cho Bạch Tử. Trước đó khách sạn còn đưa thẻ phòng cho tôi, nhưng tôi không lấy. Ban tổ chức đã chuẩn bị phòng suite cao cấp riêng cho các nghệ sĩ tuyến đầu. Nếu họ muốn nghỉ ngơi ở khách sạn sẽ tiện hơn, nhưng Bạch Tử không định nghỉ lại khách sạn, vì vậy Phiền Hoa không lấy thẻ phòng. Đột nhiên, Bạch Tử nghĩ ra điều gì đó, dừng bước nhìn về phía sau. Phiền Hoa, sao vậy Bạch Tử? Bạch Tử hỏi, thẻ phòng của chúng ta, cô không lấy, cô có biết là sẽ giao cho ai không? Phiền Hoa, cái này tôi không biết, nhưng vì chúng ta không ở lại, chắc là sẽ đưa cho nghệ sĩ tuyến đầu khác. Hôm nay chỉ có vài người đến, đếm được hết. Nghệ sĩ phía sau chúng ta chắc là Trầm Thanh Thanh, hoặc là Đồng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tôi có thấy trợ lý của Đồng Vân đi lấy thẻ phòng, chắc là của cô ta. Ngay lập tức, một suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu Bạch Tử. Chắc không phải như cô nghĩ đâu nhỉ? Bạch Tử khẽ chớp mắt, dừng lại một chút rồi từ từ đeo khẩu trang và đội mũ lên. Bạch Tử, sao vậy? Không sao, đi thôi. Lẽ ra theo kế hoạch của Trầm Thanh Thanh, sau khi Bạch Tử uống ly rượu đã pha thêm thuốc, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà phải ở lại khách sạn, và mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Nhưng Bạch Tử lại không uống ly rượu đó, cũng không ở lại khách sạn. Ngược lại, Đồng Vân tối nay đã uống khá nhiều. Thẻ phòng bị trợ lý của cô ta lấy đi, và một cách trùng hợp, cô ta lại ở căn phòng đáng lẽ là của Bạch Tử. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Cách chương.